Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 915, sinh mệnh chi thuyền nguy hiểm. Cocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy chắc có lẽ không tuyết vũ tình hồi tưởng lại Tô Nhiên kia phó tự tin bộ dáng, nội tâm mạc danh kỳ diệu không có khẩn trương cảm giác cũng thật là quái. Trong lúc bất chợt nàng nghĩ đến một cái chuyện kỳ quái, nghi âm thanh hỏi. Chuối tiêu, dọc theo con đường này, người trái miệng một cái phúc thủy đại ca, phải miệng một cái phúc thủy đại ca, có phải hay không khô lâu này còn có một cái thân phận chính là người kia khí lan truyền lớn nước đổ khó hốt. Khục khục tuyết mỹ nữ, đây chính là chính ngươi đoán, không có quan hệ gì với ta. Chuối tiêu thấy mình không cẩn thận nói lỡ miệng, nhanh chóng che miệng lại mong, nhất phó ta cái gì cũng không biết bộ dáng, nói cái gì cũng không được cùng tuyết vũ tình thảo luận cái đề tài này. Ai, phúc thủy đại ca ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này, còn dư lại tự cầu nhiều phúc a. Chuối tiêu trong lòng không ngừng lẩm bẩm, chỉ có thể hy vọng phúc thủy đại ca sẽ không trách tội chính mình, ách không đúng, là chớ hoài nghi đến trên người mình. Nước đổ khó hốt khô lâu, không nghĩ tới này hai đại cao thủ lại đều là một người, ha ha thật là có ý tứ. Thấy được chuối tiêu bộ dạng này dáng vẻ khẩn trương, tuyết vũ tình như thế nào lại đoán không ra, một cái nhịn không được cười khẽ một tiếng. Khô lâu gia hỏa này, lại đem sở hữu người chơi đều lừa tin tức này nếu truyền đi, đoán chừng phải có không ít người chơi hơi bị mở rộng tầm mắt. Hắc ám đầm lầy, khô lâu thôn, đều có thời gian, nhất định phải đi tham quan một chút. Tuyết vũ tình ánh mắt quăng ở trên truyền tống trận, lâm vào trầm tư. Về phần nghĩ cái gì, cũng chỉ có nàng tự mình biết. Bá, hào quang hiện lên, một cái tử linh khô lâu từ giữa không trung ngã hạ xuống, hướng phía dưới màu xanh biếc nước suối ngã. Bà mẹ nó, này tinh linh nữ vương cũng thật là lòng dạ ác độc ác lại đem điểm truyền tống trực tiếp thiết lập ở trên sinh mệnh chi thuyền phương. Tô Nhiên nhanh chóng sử dụng ra đạp không thuật này mới ngưng được tự do vật rơi xu thế, lơ lửng ở giữa không trung, tránh khỏi cục diện khó xử phát sinh. Đây là chê ta chết quá chậm, nghĩ tăng nhanh một chút trò chơi tiến độ. Tô Nhiên mừng thầm chính mình có phi hành kỹ năng, này mới tránh thoát một kiếp, hắn đem ánh mắt dừng lại tại hạ phương màu xanh biếc nước suối, một cỗ nồng đậm sinh mệnh khí tức đập vào mặt, điều này làm cho Tô Nhiên cảm nhận được sinh mệnh tốt đẹp còn có đối với sinh mạng hướng tới, loại cảm giác này, để cho Tô Nhiên lâm vào trong đó, vô pháp tự kiềm chế. Trong lúc nhất thời, Tô Nhiên linh hồn khí tức lấy được thăng hoa, loại biến hóa này làm hắn thông tâm khoan khoái, tinh thần hơi bị chấn động. Bất quá, đáng tiếc chính là chính mình đã sớm đã trở thành một cỗ tử linh khô lâu, cho dù va chạm vào tầng này sinh mệnh chân lý thì có ích lợi gì. Bị sinh mệnh chi thuyền tưới tiêu chẳng lẽ còn có thể trình diễn vừa ra huyết nhục trọng sinh, chuyển biến thành một nhân loại tiết mục. Đây không phải vô nghĩa thế này. Tô Nhiên hơi chút trầm ngâm, đem phân thân của hắn cốt sư gọi về xuất ra, cốt sư không có phi hành kỹ năng, bay thẳng đến phía dưới rơi xuống. Tô Nhiên chỉ là muốn thí nghiệm một chút rơi vào sinh mệnh chi thuyền tử linh tộc hội sản sinh như thế nào hậu quả. Phù phù, cocchuyenaudio.com. Hắc ám cốt sư rớt xuống tiến nước suối, phá vỡ sinh mệnh chi thuyền bình tĩnh bầu không khí, màu xanh biếc thủy hoa tiên phi ra thiếu chút lan đến giữa không trung Tô Nhiên. Xì xì, trong chớp mắt thánh thuyền tựa như sinh ra cường độ cao phản ứng hóa học đồng dạng, hắc ám cốt mình sư từ biên nước suối bắt đầu sôi trào lên, bọt khí liên tiếp toát ra cùng với một cỗ khói đặc đem cốt sư cho bao bọc lại, liền Tô Nhiên cũng không thể qua sương mù căn bản thấy không rõ phân thân lúc này giảm lợi ích trạng thái. Không có biện pháp Tô Nhiên đem ánh mắt chuyển rời đến phân thân trên người, này mới cảm nhận được giống như rơi vào nồi chảo khó chịu xúc giác. Tê, Tô Nhiên không thể nhịn được linh hồn bị tàn phá tư vị, trước tiên liền đem tầm mắt của mình thu trở về, đối với cái này, Tô Nhiên lại càng là sinh lòng nghĩ mà sợ, đến từ linh hồn run rẩy, để cho hắn không dám lần nữa đi thử, chỉ có thể trơ mắt nhìn phân thân cốt sư lượng máu là tà hạ thấp. May mắn tuyết vũ tình nhắc nhở, bằng không hậu quả này, trả lại thực không dám tưởng tượng. Ngay tại Tô Nhiên phân thần chỉ kịp một đạo quang mang nhanh chóng, tinh linh nữ vương xuất hiện ở này sinh mệnh chi thuyền phía trên, khiến Tô Nhiên không tưởng được chính là, này nữ tinh linh hóa thành huyễn ảnh, trực tiếp vọt vào thánh bên trong thuyền, đem không ngừng giày vò hắc ám cốt sư cấp cứu đi lên. Chuyện gì xảy ra, thẳng đến lúc này, tinh linh nữ vương này mới phát hiện chính mình cứu lầm người, trước mắt này tử linh cốt sư, cùng khô lâu khung xương chênh lệch khá xa, khiến tinh linh nữ vương nhịn không được khẽ di một tiếng, lúc này mới đem ánh mắt quét về phía bốn phía, muốn tìm đến Tô Nhiên thân ảnh. Khục khục, Tô Nhiên dùng tiếng ho khan hấp dẫn tinh linh nữ vương lực chú ý, từ giữa không trung nhảy rơi vào bên cạnh bờ, bước nhanh hướng phía tinh linh nữ vương đi đến. Từ vừa rồi tinh linh nữ vương phấn đấu quên mình đi cứu cốt sư một màn kia không khó phát hiện, nữ nhân này cũng không phải thật tâm muốn tánh mạng của mình, chỉ là muốn khiển trách hạ chính mình mà thôi. Đối với cái này, Tô Nhiên yên tâm bên trong điểm này không thoải mái, đi đến tinh linh nữ vương cách đó không xa ngừng lại. Nữ vương đại nhân, thật sự là hảo thân thủ. Tô Nhiên tự đáy lòng tán thán nói, từ nàng vừa rồi triển lộ ra tốc độ đến xem, Tô Nhiên tự hỏi là thúc ngựa không kịp, thật không hổ là sống bao nhiêu vạn năm lão yêu quái, thể cốt kiện khang vô cùng. Hảo tiểu tử, lại liền bổn vương đều lừa gạt tới, không nghĩ tới ngươi cũng có được phi hành kỹ năng. Tinh linh nữ vương trên thể diện không có chút nào biến hóa, nhìn không ra hỉ nộ ai nhạc, bất quá, có một chút Tô Nhiên ngược lại là có thể xác định cô gái này vương đối với hắn đã không có thành kiến. Đại nhân ngài đây là quan tâm tất loạn, trong nội tâm của ta đều minh bạch. Bổn vương đây là thuận tay giúp ngươi một lần, tránh ngươi ở đây thánh tuyển bên trong ngủm, để cho toàn bộ tinh linh tộc trên lưng vong ân phụ nghĩa bêu danh. Tinh linh nữ vương xoay người, đem ánh mắt đặt ở này màu xanh biếc nước suối, lên tiếng cảnh cáo nói. Khô lâu dũng sĩ, vũ tình nha đầu kia nói không sai, này thánh tuyển cực kỳ khắc chế tử linh thể chất, tin tưởng vừa rồi ngươi cũng thăm dò ra, này đầu lâu sư tử liền đem là kết quả của ngươi. Đề nghị ngươi không muốn đi bốc lên nguy hiểm, tránh đã chết lại oán thượng tinh linh tộc. Góc truyện audio.com, tạ đại nhân nhắc nhở, ta muốn hỏi một chút, này sinh mệnh chi tuyển bên trong có còn hay không cái khác nguy hiểm sinh linh tồn tại? Tô Nhiên theo tinh linh nữ vương ánh mắt nhìn hướng thánh tuyển, đáng tiếc vô pháp nhìn thấu nước suối này, không rõ ràng lắm bên trong tình huống, chỉ có thể trưng cầu trước mắt tinh linh nữ vương. Sinh mệnh chi tuyển chính là tinh linh tộc thánh tuyển, há lại cho cái khác sinh linh sinh tồn. Khô lâu dũng sĩ, chỉ cần ngươi có thể giải quyết điểm này nan đề, này thánh bên trong tuyển, không còn ngăn trở. Như vậy cũng tốt, ta đây an tâm rồi. Tô Nhiên hướng phía tinh linh nữ vương nhếch miệng cười cười, hoạt động sống động tay chân, tại băng tinh cốt liêm che chở trực tiếp một cái lặn xuống nước vào trong suối nước. Người này tử linh khô lâu, thật sự là chết cũng không hối cải. Tinh linh nữ vương nhìn thấy Tô Nhiên này một lỗ mãng cử động, trong nội tâm cả kinh, nhất thời dâng lên một hồi tức giận tâm tình, cũng đã đem thánh tuyển mức độ nguy hiểm công khai quan điểm, còn dám lấy thân mạo hiểm. Đây cũng quá cầm tánh mạng làm trò đùa. Đối với cái này, tinh linh nữ vương âm thầm hạ quyết tâm, này giống như củng cố chấp nhiêu đồng dạng tử linh khô lâu, nếu như không hướng chính mình cầu cứu, nói cái gì cũng không ra tay giúp đỡ. Nhưng mà, đường tinh linh nữ vương thấy được tại thánh tuyển bên trong tùy ý vui chơi thỏa thích Tô Nhiên, trực tiếp trợn tròn mắt. Cách chương.